ta được kế thừa một hành tinh. Chương 71, 71, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ đã từng ăn trước đây. Có thịt, rau, trái cây, và sữa chua, không quá phong phú. Sữa chua vẫn là những thứ họ chưa bao giờ ăn, chỉ vừa ăn một miếng, cảm thấy căng tin trường học sẽ không bao giờ yêu, lòng tốt mệt mỏi. So với căng tin, bọn họ dường như ăn thức ăn cho lợn. Ai không phải là một bảo bối lớn lên trong nhà, tuy rằng vào trường quân đội, quản lý nghiêm ngặt hơn, nhưng trên ăn đều phải làm đãi ngộ đặc thù, bọn họ không phục. Cho nên có một màn này, Phiêu uống một ly nước lớn, nhìn bọn họ, một trận mệt mỏi. Mọi người trước tiên tỉnh táo lại, ta mở bếp nhỏ cho bọn họ là vì tứ viện đại hội, các ngươi không muốn Cranwell lại xếp hạng cuối cùng chứ. Những thực phẩm này rất hữu ích cho vóc dáng của họ. Ta không phải không muốn mua nhiều một chút. Trên thực tế những thứ kia vẫn là ta hao phí rất nhiều khí lực mới mua về, người ta nhiều nhất cung cấp nhiều như vậy. Đối mặt với vinh quang của học viện, mọi người không có phẫn nộ. Lúc trước những thứ khó ăn kia, bọn họ không phải cũng ăn sao? Sao anh không thấy anh đến làm ầm ĩ, tôi thất vọng. Trên mặt mọi người có chút nóng lên, tránh đi ánh mắt Phiêu. Nói như vậy, hình như đích xác rất ích kỷ. Thấy mọi người có ý hối hận, Phiêu vui mừng hơn rất nhiều. Bọn họ là sinh viên năm nhất, rất nhiều thứ còn chưa hiểu, hiện tại dạy cũng còn kịp. Tôi không thiên vị, trong trái tim tôi, Cranwell vinh quang hơn tất cả mọi thứ. Nếu bạn có thể có lợi thế của họ, có thể vượt qua một trong số họ trong đào tạo thể chất hàng tuần, sau đó có thể thay thế vị trí của họ. Vâng, toàn bộ học sinh đi ra ngoài, vừa rồi còn nhồi nhét đầy văn phòng thoáng cái liền trống rỗng. Phiêu ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, những đứa trẻ này, có ngon như vậy không? Nhớ lại hương vị, thực sự rất ngon. Hơn nữa Thương Chi đưa tới rõ ràng so với hắn mua trên trang web chính thức tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ đều là cấp A, hiệu quả cũng phi thường rõ rệt, không giống như uống thuốc đặc hiệu, mà là một loại phương thức tăng lên nhuận vật nhỏ không tiếng động. Ăn một thời gian, cường độ cơ thể của học sinh tốt hơn, hơn nữa tiềm năng cũng kích thích ra, học sinh càng cường đại cảm giác càng rõ ràng, năng lượng trong cơ thể càng nghe mình sai khiến, không cần lo lắng sẽ bị thương. Không ít người hỏi thăm những thứ này rốt cuộc là mua từ đâu, Phiêu một chữ cũng không nói. Vốn là không đủ, vẫn là không nên gia tăng đối thủ cạnh tranh. Chủ nhiệm, chúng ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi? Sao anh vẫn còn ở đây? Giáo viên sâu kín mở miệng. Tôi luôn ở đó, Phiêu có chút xấu hổ, hình thú của lão sư này là giáp huyền phương đông, phi thường giỏi ẩn nấp, rất dễ bị người xem nhẹ. Ta nghĩ, sắp 100 năm rồi. Lão sư hài lòng gật đầu. Đúng vậy, 100 năm, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tâm sự. Thành thật mà nói, chính xác thì cái này được mua ở đâu? Phiêu, làm nửa ngày ở đây chờ hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thần nông trồng ra rau quả cùng ta ký kết với trường học là một chỗ đi ra. Chỉ có thể nói nhiều như vậy. Giáo viên hài lòng gật đầu, bay ra ngoài. Phiêu luôn luôn nghiêm túc nở nụ cười, để cho anh ta đi, không tin rằng ông có thể giành được những người trẻ tuổi. Phiêu còn nhớ rõ vừa rồi não sáng của mình vang lên, không biết là ai gửi tin nhắn cho hắn. Đó là Cảnh Thương, cô ấy đến sao trung tâm, bây giờ là ở thành phố đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cách đây không lâu, hiện tại vừa vặn không có việc gì, không bằng đem nàng đón vào xem một chút, Viên Viên đã điều chỉnh xong, hiện tại đang ngủ đông. Thương Chi không đợi bao lâu liền nhận được thư trả lời của Phiêu, nàng đợi một lát, Phiêu liền đến. Thương Chi tiểu thư, cô đã mua cửa hàng này chưa? Đúng vậy, tôi chuẩn bị mở một quán lẩu ở đây, Phiêu tiên sinh có thời gian có thể tới đây thử xem. Nói như thế nào, hai người vừa đi vừa nói, Thương Chi nghe được cười ha ha. Mình trồng ra đồ đạc có thể có nhiều người thích như vậy, là một chuyện rất làm cho người ta vui sướng, tuy rằng quá trình như vậy thoáng có chút quanh co. Cranwell cách đó không xa, trước cổng trường có hai người máy mặc đồng phục cảnh sát. Đây là phiên bản nâng cấp của robot bảo vệ, bình thường chỉ có cơ quan công cộng mới được phép sử dụng, lực sát thương rất lớn. Thương Chi biết có lúc này liền thèm thuồng thật lâu, muốn ở thần nông tinh cũng chuẩn bị mấy cái. Tuy rằng không có ai có thể thông qua tinh tế môn, nhưng canh giữ một tinh cầu, không có một chút lực lượng vũ trang, vẫn có chút lo lắng. Cranwell là một tòa nhà lịch sử, trong thời đại phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, rất khác nhau. Cánh cửa rất lớn. Có thể nhìn thấy một phần cấu trúc bên trong, rất yên tĩnh. Đây vẫn là tứ đại chi vĩ, Thương Chi không dám tưởng tượng Thánh Tây Nhĩ là dạng gì. Trái tim Thương Chi bắt đầu gia tốc, nàng đối với quân nhân có một cảm giác sùng kính tự nhiên, những học sinh này thi vào một khắc, chính là một quân nhân. Phiêu dẫn cô đi tới cửa, sau khi chứng thực thân phận bảo Thương Chi đứng trước mặt người máy, giải thích. Phải lưu lại thông tin thân phận của anh mới có thể đi vào. Thương Chi gật đầu, một trận hồng quang từ đầu đến cuối, đảm bảo không mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào sau đó mở cửa. Kỳ thật ngày thường không cho người xa lạ tiến vào, nhưng cậu là đối tác của chúng tôi, cho nên không giống, vừa rồi tôi đã nói cho hiệu trưởng, hạ thấp cấp bậc phòng ngự đối với cậu. Thương Chi có chút tò mò, nếu như không hạ thấp sẽ như thế nào, người mang theo không gian thạch cũng cần lưu lại, chiếc nhẫn, dây chuyền. Vòng đeo tay này không thể mang vào. Thương Chi sờ sờ nhẫn, những thứ khác cũng được, cái này là A Thơ tặng, Thương Chi thật đúng là không muốn. Cảm ơn ngài, Phiêu tiên sinh. Sau khi bước vào trường, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh, mặc cùng một quân phục, rất giống với A Thơ, nhưng vai hơi khác nhau. Con được chiếm phần lớn, và mọi người đều có tinh thần. Gặp Phiêu sẽ chào hỏi, cũng sẽ mỉm cười với cô, chờ sau khi bọn họ đi vào tòa nhà văn phòng. Mọi người mới tụ tập lại. Đó là ai vậy? Không phải là giáo viên mới của chúng ta, phải không? Làm sao có thể? Nhưng Phiêu lão sư thoạt nhìn đối với nàng rất tốt, cũng không phải nữ nhi của hắn, cư nhiên sẽ mời đến trường. Cuộc sống của trường quân đội yên tĩnh không khác gì một hồ nước chết, tin tức chủ nhiệm Phiêu mời một cô gái trẻ xinh đẹp đến rất nhanh truyền khắp trường. Không phải là người chúng ta nghe nói chứ? Gần đây không phải là truyền thông rằng mỗi trường học sẽ mở một chuyên ngành trồng trọt. Không phải là sinh viên chuyên ngành trồng trọt, phải không? Thật hay giả, chúng ta là trường quân đội. Lừa ngươi làm gì, chú tôi là người của phòng giáo dục, nói là vì tình cảm của học sinh. Cái gì vậy, Phiêu dẫn Thương Chi vào văn phòng, rót cho cô một ly nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chờ một chút, Viên Viên hiện tại đã ngủ đông, tôi liền đi lấy hắn tới. Được, chẳng bao lâu Phiêu đã mang theo một cái dương lớn và đặt nó trên bàn. Thương Chi mở dương ra, Viên Tròn liền nằm ở bên trong, vẫn ngủ đông như trước. Nhưng Thương Chi cũng không dám nhận, đây là vòng tròn của nàng sao. Viên Viên đã rất già, trên vỏ ngoài còn có một ít vết chảy xước, những thứ khác cũng không quá linh quang, cũng không lưu trữ điện. Nằm trong hộp tròn quanh người đều là kim loại màu trắng bạc sáng bóng, mỗi một chỗ đều là mới. Toàn bộ thân thể đặc biệt mượt mà, khung gầm vốn vẫn bằng phẳng trực tiếp tròn, tựa như một người tuyết lớn. Sao lại đổi thành như vậy? Đây là Viên Viên tự mình chọn, hắn muốn bàn tay tròn tròn chân tròn. Thương Chi rất nhanh hiểu được ý tứ của Phiêu, sau khi nàng khởi động tròn trịa, lập tức mở mắt ra, tự động lấy nét vào mắt nàng. Khởi động thành công, thân thể vốn không có một tia khe hở vươn ra bốn quả cầu nhỏ tròn, quả thật là rất tròn. Cành cây, anh đến đón tôi, thanh âm cũng không phải loại thanh âm người máy trước kia, ngược lại trực tiếp dựa vào người khác. Chỉ nghe thanh âm. Còn tưởng rằng sẽ là một tiểu hài tử đáng yêu, lộ ra một mùi sữa. Thanh âm này cũng là hắn chọn. Vâng, cành cây có thích hay không? Thương Chi ngoại trừ thích còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ cập nhật chip của anh ấy, chúng tôi còn thay vỏ ngoài của anh ấy, là vật liệu mới nhất, mặt khác chế độ sạc này thật sự quá cũ. Trải qua sự cho phép của anh ấy, chúng tôi đã thay thế bằng hệ thống năng lượng ánh sáng. Về sau cũng không cần sạc pin, còn đặt một viên không gian thạch vào trong bụng hắn. Thương Chi nghe được ngây ngẩn cả người, cái này cũng quá toàn diện đi. Phiêu tiên sinh, cảm ơn ngài rất nhiều, tôi không nghĩ tới các người lại làm tốt như vậy. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn bạn, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là phần tâm ý này, thật sự là làm cho Thương Chi cảm động. Phiêu, không cần để ý, nếu thật sự muốn cảm tạ chúng ta, lần sau ra sản phẩm mới nhất định nhớ lưu lại cho Cranwell một phần, đồ ngươi đưa tới giúp chúng ta rất nhiều. Được. Nhất định, báo cáo, Tiến, chủ nhiệm, hiệu trưởng mời ngài dẫn khách đến phòng làm việc của cậu ta ngồi một chút. Học sinh tò mò nhìn Thương Chi một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Đây có phải là con cái mà họ truyền lại không? Phiêu nhìn về phía Thương Chi gật đầu, cùng hắn đi đến văn phòng hiệu trưởng. Phiêu nói với Thương Chi lúc trước phát hiện cửa hàng của cô chính là hiệu trưởng nói với hắn, Thương Chi đối với hiệu trưởng hứng thú hơn một chút. Văn phòng hiệu trưởng cách nhau không xa. Rất nhanh hai người đã đến. Hiệu trưởng, đây là Thương Chi tiểu thư, đây là hiệu trưởng của Cranwell, Joseph tiên sinh. Thương Chi giống như nhìn thấy một si lão khác, cảm giác trên người giống nhau như đúc, nhưng Joseph tiên sinh so với si lão càng thêm ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra quản lý một học viện quân sự. Xin chào, Joseph tiên sinh. Thương Chi tiểu thư, xin chào, rất sớm trước kia đã muốn gặp cô một lần. Ngài biết ta không? Joseph cười ha hả gật đầu. Đồng bọn cũ của ta đã nói với ta không ít chuyện của ngươi, chỉ là ngươi có thể không biết ta mà thôi. Thương Chi hồi tưởng lại người mình quen biết, có thể làm cho Joseph tiên sinh nói người đồng bọn cũ. Ngài nói Si lão sao? Vâng, chúng tôi là bạn tốt trong nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không chỉ muốn gặp anh, mà còn có một điều muốn nói chuyện với anh. Phiêu thấy bọn họ có tư thế càng tán gẫu càng lâu, tạm thời rời đi trước, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm. Sau khi Phiêu rời đi, Thương Chi nghĩ về những gì hiệu trưởng vừa nói và hỏi. Ông Joseph, ông muốn nói gì với tôi? Trường chúng tôi phải thành lập chuyên ngành trồng trọt, nhưng bây giờ vẫn chưa có giáo viên, cho nên tôi muốn mời cậu đến làm giáo viên của học sinh. Thương Chi chần chờ, chuyện này không thích hợp lắm, tôi chưa từng học đại học, hơn nữa tuổi tác so với những sinh viên kia không lớn hơn bao nhiêu, mọi người sẽ không phục. Hiệu trưởng cười ha ha, cậu không nói mình trồng không được, ở phương diện này cậu hơn rất nhiều người trồng trọt ở liên bang. Hơn nữa chúng tôi là trường quân đội, yêu cầu đối với giáo viên chuyên ngành này cũng không cao lắm, cậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Trong thực tế, tôi nghĩ rằng Học viện Nông nghiệp Trung ương bạn có thể, chỉ là hiệu trưởng của họ không có may mắn như tôi. Hiệu trưởng nháy mắt với cô ấy, lộ ra một chút nghịch ngợm và vui tươi của người già. Thương Chi bị anh khen có chút ngượng ngùng, phương diện trồng trọt này, cô không cảm thấy không đủ tư cách, cho dù là cô cũng không phải là giảng viên giáo sư gì, càng không có bằng cấp nào có thể ra tay, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không nguyện ý. Ông Joseph, nếu ông thực sự cảm thấy tôi có thể, đó là vinh dự của tôi. Bây giờ có cơ hội này, sau đó dạy cho tất cả những gì bạn đã học được. Bên trong thân thể này có thần nông huyết mạch, nói không chừng bên trong thân thể những người khác cũng sẽ có. Thương Chi không tin tộc nhân của mình sẽ tiêu vong trong lịch sử, ngày nhân loại tồn tại, thần nông tộc liền tồn tại. Cho dù là hiện tại, nàng cũng tin tưởng, nhất định còn có huyết mạch lưu truyền trong đám người. Đây là một cơ hội tốt, Thương Chi không muốn bỏ cuộc. Được rồi, học kỳ sau chuyên ngành này sẽ chính thức bắt đầu tuyển sinh, dự kiến sơ bộ chỉ tuyển được 5 người. Ngoài bản. Có 2 giáo viên, bạn muốn dạy như thế nào là ok, đây là đặc quyền của tôi cho bạn. Thương Chi là một thiên tài trồng trọt, có đôi khi để cho thiên tài đi theo phương thức của người thường đi làm việc, ngược lại là một loại lãng phí. Hơn nữa còn có 2 lão sư khác mang theo cùng một chỗ, 3 lão sư, 5 học sinh, như thế nào cũng sẽ không dạy sai. Cảm ơn ông Joseph, tôi sẽ đến đúng giờ để báo cáo. Hiệu trưởng yêu cầu robot trong văn phòng cùng với Thương Chi. Đưa cô ra khỏi cổng trường. Tình báo mới nhất. Người máy của hiệu trưởng đưa con cái ra khỏi trường. Cô ta là ai? Chủ nhiệm Phiêu đón cô ấy vào. Hiệu trưởng bảo người máy đưa cô ấy ra ngoài. Không biết tò mò quá. Trong lòng ngứa đến hoảng hốt. Thương Chi trực tiếp bắt xe về biệt thự. Đưa cha mẹ đến bệnh viện làm xong lần trị liệu cuối cùng. Sau đó liền dẫn bọn họ về thần nông tinh. Chuẩn bị đứt những thứ cần thiết để mở cửa hàng. Học kỳ này kết thúc. Học tập của Mâu Tô ở đại học cũng sẽ chấm dứt, vừa lúc trở về hỗ trợ quản lý thần nông tinh, chờ quán lẩu bên này chính thức đi vào quỹ đạo, Thương Chi lại trở về. Trên đường đi, cô tạm thời nghĩ ra một kế hoạch đại khái, tạm thời có dự định về con đường trước mắt. Bên trong biệt thự rất yên tĩnh, gần đây Mâu Tô chuẩn bị cho Mạc Hà một ít tư liệu học tập, bình thường không có chuyện gì hắn đều ở trong phòng học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi nhìn đồng hồ. Gần như có thể làm cơm tối, Thương Chi bảo Tiểu Ngũ bắt đầu nấu cơm, sau đó đi đến phòng cha mẹ. Sau khi đút linh dịch theo thường lệ, Thương Chi nói với bọn họ chuyện mình lập tức muốn làm giáo viên. Tôi chưa từng học đại học, không biết những sinh viên kia có nghe lời hay không. Thương Chi nghĩ, thế nhưng lặng lẽ bật cười, cảm thấy nó sẽ là một công việc thú vị. Thương Chi cười đủ rồi, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt màu đen ôn nhu nhìn cô, bên trong tràn đầy mỉm cười. Thương Chi. Cô cứng đờ bên giường, cả người giống như một con rối gỗ. Ngay cả đôi mắt cũng quên chớp. Cái này, đây có tỉnh không? Thương Chi ảo tưởng hình ảnh cùng bọn họ gặp nhau vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ như vậy. Thương Tử Bách chậm rãi chớp chớp mắt một cái, cổ họng lăn vài cái, nửa ngày chỉ phát ra thanh âm. Sủa, cánh tay gian nan nâng lên, muốn nắm lấy bàn tay ngọc bạch cách mình không xa. Thương Chi rốt cục phản ứng lại, một tay nắm lấy bàn tay cơ bản gấp đôi nàng, nắm chặt. Ngón tay vô lực mềm mại như chút được gánh nặng đặt trên mu bàn tay nàng, Thương Tử Bách chậm rãi nhếch khóe miệng, hướng nữ nhi của mình, lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất trước mắt có thể làm ra. Hốc mắt Thương Chi bỗng dưng ướt đẫm, nước mắt không tiếng động rơi trên chăn màu xanh đậm, xuất hiện một đoàn ám sắc, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, khô khốc chua xót, thật lâu sau mới kêu lên tiếng kia. Ba ba, chỉ cần kêu ra tiếng đầu tiên, phía sau đều trở nên nước chảy thành sông. Thương Chi cả người nhào tới bên cạnh hắn, làm càn khóc, nước mắt ướt đẫm chăn, ngón tay Thương Tử Bách chậm rãi điểm, tựa hồ đang an ủi nữ nhi của mình. Thật tốt a, vậy mà còn có thể nhìn thấy cành cây. Bả vai run rẩy của Thương Chi chậm rãi bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ bừng từ trong chăn nâng lên, mới phát hiện ba vừa mới tỉnh lại ngủ thiếp đi. Ngủ say quá lâu, thời gian ở Heka không được điều trị kịp thời, sau khi trở về mặc dù mỗi ngày đều có robot y tế chuyên dụng chăm sóc, nhưng cơ bắp vẫn lỏng lẻo, tinh thần cũng không tốt lắm. Có thể tỉnh lại trong chốc lát đã rất tốt, về sau thời gian tỉnh lại sẽ càng ngày càng dài, không bao lâu nữa, có thể giống như một người bình thường. Thương Chi đi ra khỏi phòng, lập tức liên lạc với Arthur, nói cho hắn tin tức tốt. Phòng Mạc Hà ở bên cạnh, Thương Chi gõ cửa của hắn. Mạc Hà nhìn ánh mắt cô, cau mày cùng một chỗ. Ngươi bị ai khi dễ? Lại muốn khóc nữa? Thương Chi hít sâu một hơi, nói. Vừa rồi, ba tôi tỉnh rồi. Đồng tử Mạc Hà co rụt lại, theo bản năng cắn chặt răng sau của mình. Cậu nói xem, thúc thúc tỉnh rồi sao? Mạc Hà chiếu cố bọn họ quá lâu, sớm coi bọn họ như thân nhân của mình. Nếu không hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông sẽ không cứu hai trai dầu ở nhà. Đúng vậy, anh ta thực sự thức dậy. Nhưng bây giờ anh đã ngủ, anh có muốn đi xem không? Mạc Hà gật đầu, đương nhiên phải đi. Nhìn qua không khác gì trước kia, nhưng Mạc Hà biết, đã có quá nhiều bất đồng. Thay vì bất tỉnh, họ ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu họ sẽ thức dậy. Hai người liếc nhau, đột nhiên cười to, lập tức lại che miệng mình lại, nhìn thoáng qua người ngủ yên tĩnh trên giường. Rón rén đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Arthur dẫn bác sĩ đến biệt thự, Thương Chi nhìn hắn đứng ở ngoài cửa, hỏi. Sao không vào? Arthur im lặng một lúc và nói. Tôi đã không nghĩ ra làm thế nào để nhìn thấy chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là gặp cấp dưới của mình, vậy thì dễ dàng, thế nhưng, đây chính là gặp ba mẹ tương lai. Arthur nhìn thoáng qua Thương Chi, đè nén suy nghĩ trong lòng. Thương Chi vỗ vỗ vai anh. Nói, được rồi, bây giờ họ vẫn còn ngủ, tôi có lẽ có thể hiểu anh. Điều khủng khiếp nhất đối với một cặp vợ chồng là gì? Chính là gặp cha mẹ đối phương a, bản thân Thương Chi cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên hiểu được ý nghĩ của Arthur. Nguyên soái thì sao? Nguyên soái cũng phải yêu đương. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói với tất cả mọi người đang chờ đợi. Tất cả mọi thứ là tốt, không lâu sau đó họ sẽ hoàn toàn thức dậy, miễn là chăm sóc tốt. Phục hồi thành người bình thường không có vấn đề. Chỉ là nếu muốn trở lại trước khi bị thương, thì hơi khó khăn. Cảm ơn bác sĩ, có thể tỉnh lại đã rất tốt, Thương Chi không dám khát cầu quá nhiều. Chuyện trong lòng nhớ nhung nhất rốt cục cũng giải quyết xong, Thương Chi có thể an tâm giải quyết chuyện phía sau. Thừa dịp tất cả mọi người ở đây, sau khi ăn tối xong, cô nói cho mọi người biết kế hoạch của mình. Ta chuẩn bị trước tiên đem cha mẹ về thần nông tinh. Sau đó ở bên kia chuẩn bị xong những thứ cần thiết để mở quán lẩu, Mâu Tô sau khi học xong liền trở về thần nông tinh. Mạc Hà, ngươi là ngươi muốn cùng chúng ta trở về hay là ở lại chỗ này? Sông Mạc, tôi sẽ đi với bạn. Thương Chi gật đầu, là đáp án trong dữ liệu của nàng. Trở về cũng có đại học có thể học, dù sao còn có 2 tháng nghỉ, cũng đủ để cậu suy nghĩ thật kỹ. Mọi người không có bất đồng gì, Arthur cũng vậy, chỉ cần cô ấy trở về là được. Chú Gao. Đã lâu không gặp, ba mẹ bây giờ đã tỉnh lại, chuẩn bị chúc mừng một chút, muốn mời chú đến làm khách. Nghe tin tốt lành, Gao chắc chắn sẽ đi, có thể mang theo người nhà không? Đương nhiên sao, phi thường hoan nghênh. Gao còn nhớ rõ chuyện con gái muốn quen biết Thương Chi, hiện tại rốt cục tìm được cơ hội. Thương Chi mời người tương đối quen biết ở Trung Ương Tinh, về phần người một nhà Thương Tử Minh, Thương Chi không biết có muốn mời bọn họ hay không. Cô còn chưa nói cho cha mẹ biết những chuyện phiền lòng này. Dù sao tỉnh lại không bao lâu, nếu lại bị kích thích, thì phải mất nhiều hơn. Chi Chi, vì sao mấy ngày nay không thấy thúc thúc ngươi? Thương Tử Bách vỗ vỗ đầu nữ nhi, nhìn thấy biểu tình nàng bị mình hoảng sợ, ý cười càng sâu. Không nghĩ tới còn có thể sống sót, hơn nữa nữ nhi còn khôi phục bình thường, quân bộ cũng làm bồi thường, Thương Tử Bách cảm thấy cuộc sống chưa từng tốt đẹp như vậy. Ba ba, mẹ nghỉ ngơi chưa? Ngày hôm sau Thương Tử Bách tỉnh lại, Thương Mẫu Nam Miêu liền tỉnh lại. nhưng bởi vì là quan hệ giống cái, so với Thương Tử Bách còn yếu hơn, mỗi ngày phần lớn thời gian đều nằm trên giường. Nghỉ ngơi, lại nói tiếp, ta còn chưa hỏi ngươi, vì sao chúng ta không về nhà ở, biệt thự này tuy lớn, nhưng chung quy cũng không thoải mái bằng trong nhà mình. Thương Chi chuẩn bị giống như mấy lần trước nhét qua, Thương Tử Bách khẽ gắp đầu cô, nói. Đừng hòng lừa gạt tôi, nói thật. Thương Chi nhún nhún vai, đỡ anh ngồi xuống, nói. Bố ơi, con có thể nói cho bố biết, nhưng bố phải chuẩn bị tâm lý. Sức khỏe của cha hồi phục không tệ, không liên quan gì đến việc ông ấy nói. Nói đi, hắn không đem cảnh cáo Thương Chi đưa ở trong lòng, còn có thể xảy ra chuyện gì. Thương Chi suy nghĩ một chút, vẫn là từ trong trí nhớ liên bang thông báo bọn họ qua đời tin tức bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu trên mặt Thương Tử Bách còn treo nụ cười, phía sau trực tiếp không có biểu tình, Thương Chi có chút chần chờ, điều khiến người ta tức giận nhất còn chưa nói tới. Ý thức được mình dọa con gái, Thương Tử Bách ôn hòa một chút. Sau đó thì sao? Sau đó, thúc thúc chiếm được tinh cầu cùng phòng ốc, nếu không phải chú Gao, ta có thể cái gì cũng không có. Thương Tử Bách mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nói. Hắn thật sự là tiến bộ, trong đó lộ ra sát ý cùng lạnh như băng. Làm cho Thương Chi dùng mình, ba ba như vậy có chút dọa người, nhưng thật có cảm giác an toàn à, vừa rồi cậu đang mời Gao thiếu gia tương lai làm khách sao? Ừ, vậy đem Thương Tử Minh cùng nhau mời đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đệ đệ tốt như ta. Thương Chi không chút hoài nghi, nếu bây giờ thúc thúc tiện nghi của nàng đứng ở chỗ này, sẽ bị ba ba một quyền đánh đến đầu mở ra, ngẫm lại còn có một chút vui vẻ. Chỉ là có chút tiếc nuối, tạm thời không nhìn thấy. Ba ba. Thúc thúc đã bị lưu đày đến hành tinh khác, nó tham ô nhận hối lộ. Thương Tử Bách vừa nghe, cười lạnh một tiếng. Đáng đời, nếu còn ở chỗ này, hắn nhất định phải đánh chết hắn không được. Cách chương.